Tam Thái Tử, chương 62, Sáu Quốc đột kích, góc truyện audio.com, cảnh Thái Cung, Lý Lân khoanh chân ngồi. Cả người hắn đã điều tức đến trạng thái tốt nhất, sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên đan dược màu xanh. Há mồm nuốt vào, tinh nguyên đan, không biết hiệu quả thế nào. Lý Lân vẻ mặt chờ mong nói. Oanh, Lý Lân vừa dứt lời. Tinh nguyên đan trong cơ thể trong nháy mắt bị hòa tan. Một cỗ thiên địa tinh khí khủng bố từ phủ tạng tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Lý Lân biến sắc, vội vã thu nhiếp tinh thần. Cật lực vận chuyển pháp môn tiên thiên nhất khí quyết tầng thứ nhất luyện tinh hóa khí. Tinh khí khủng bố kia cấp tốc chuyển hóa thành tiên thiên thuần dương chân khí tinh thuần rót vào trong đan điền Lý Lân. Khiến chân khí trong đan điền hắn nhanh chóng tăng trưởng. Lý Lân vẻ mặt vui mừng. Loại tăng trưởng mau chóng này cho dù ăn tinh thịt địa long nhất giai cũng khó có thể so sánh. Thế nhưng ngay sau đó ý cười trên mặt Lý Lân biến mất. Nhanh chóng chuyển thành vẻ khiếp sợ. Tinh khí thật khổng lồ. Chết tiệt, lần này có chút thất sách. Lý Lân trong lòng cười khổ. Tuy rằng hắn đối với tinh nguyên đan ôm lấy chờ mong. Nhưng lại chưa từng nhận thức viên đan dược nho nhỏ này có thể cung cấp bao nhiêu tinh khí. Cho nên mới lỗ mãng ăn vào như vậy, kỳ thực cái này cũng không trách hắn được. Tinh nguyên đan là đại diễn tông chuyên môn cung cấp cho đệ tử nội môn lệ thuộc vào. Căn bản chưa từng truyền ra ngoài. Hơn nữa tinh nguyên đan chủ yếu là đan dược cường giả võ tông dùng để tu luyện. Mỗi một viên đan dược bên trong ẩn chứa chừng nghìn cân tinh thịt linh thú nhất giai. Coi như là cao thủ võ tông dùng cũng phải vô cùng cẩn thận. Đâu giống như Lý Lân chỉ là lục phẩm võ sĩ liền dám dùng như vậy. Không có lập tức căng cứng đã nói rõ công pháp hắn tu luyện bất phàm. Coi như tiên thiên nhất khí quyết cật lực vận chuyển, cũng chỉ hóa giải trong giây lát, chỉ thấy cơ thể Lý Lân bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ phồng lên. Nguyên bản làn da trắng nõn biến thành đỏ chót, giống như con tôm lớn bị đun sôi. Mạch máu trên mặt từng cái nổi lên, dung nhan tuấn mỹ thoạt nhìn đầy vẻ dữ tợn. A, Lý Lân gầm lên một tiếng. Cả người nhảy dựng lên, đánh ra một bộ thái cực quyền, muốn dẹp loạn tinh khí bạo động trong cơ thể, nhưng kết quả lại không như ý. Thái cực quyền trước đây không có gì bất lợi dường như mất đi tác dụng. Tinh khí phun trào cùng tiên thiên thuần dương chân khí vận chuyển nhanh chóng không ngừng ở trong người va chạm. Khiến cả người hắn thống khổ dị thường. Đối mặt loại cục diện nguy hiểm này, Lý Lân quyết tâm liều mạng. Cả người hai tay ôm đầu cong ra đằng sau, đầu cách mặt đất không được 10 cm, chân phải giơ cao lên, đầu ngón chân duỗi thẳng nhắm vào trời xanh, chỉ có chân trái chống đỡ lấy cơ thể, tư thế quái dị nói không ra lời, nhưng quỷ dị chính là, loại tư thế này trái lại làm cho người ta cảm giác một loại dáng vẻ trang nghiêm. Lăng nhiên không thể xâm phạm, đối mặt tinh khí bàng bạc phun trào. Lý Lân cuối cùng quyết định tu luyện kim cương bất hoại thần công. So với việc bị tinh khí căng nứt mà chết, hắn tình nguyện chịu đựng thống khổ do tu luyện kim cương bất động minh vương kinh. Kim cương bất hoại thần công cùng tiên thiên nhất khí quyết không giống nhau. Tiên thiên nhất khí quyết chủ tu tiên thiên thuần dương chân khí. Lấy thuần dương chân khí tẩm bổ thần hồn, mà kim cương bất hoại thần công là thần công tu luyện cơ thể. Kim cương bất hoại thần công tổng cộng chia làm 9 tầng. Mỗi một tầng đều có 9 tư thế cùng pháp môn tu luyện quỷ dị. Mỗi một tư thế tu luyện đều gian nan vô cùng. Hơn nữa tu luyện kim cương bất hoại thần công đối với nghị lực yêu cầu cực kỳ khủng bố. Mỗi một lần tu luyện đều giống như bị rút gân rút cốt. Kiếp trước Lý Lân vì thế ăn không ít khổ cực nhưng cũng chỉ miễn cưỡng tu luyện đến 3 bức tranh vẽ của tầng thứ nhất. Ở kiếp này Lý Lân lựa chọn tu luyện tiên thiên nhất khí quyết. Ngoại trừ loại công pháp này cùng huyền công của Thương Long Đại Lục rất giống ra. Phần nhiều cũng vì Lý Lân đối với thống khổ do tu luyện kim cương bất hoại thần công trong lòng còn có chút sợ hãi. Nhưng hiện tại hắn đã bất chấp tất cả. Từ khi Lý Lân bắt đầu bày ra tư thế quái dị này, cơ thể phồng lên của hắn bắt đầu chậm rãi khôi phục bình thường. trên mặt nhưng lại không che giấu nổi vẻ thống khổ. Rất nhanh, màu đỏ trên mặt rút đi. Sắc mặt hắn trở nên trắng bệch dị thường. Mồ hôi to như hạt đậu ào ào rơi xuống dưới. Giống, Lý Lân phát ra một tiếng gào thét. Toàn thân bởi vì thống khổ mà kịch liệt co giật. Giao Cơ nghe được tiếng gào thét thống khổ của Lý Lân. Trên mặt đầy vẻ khẩn trương. Thế nhưng Lý Lân đã phân phó. Không có mệnh lệnh của hắn. Ai cũng không thể đi vào. Mặc dù gấp đến độ xoay quanh. Giao Cơ cũng không dám đi vào quấy rối Lý Lân. Sau một canh giờ, trong phòng truyền ra thanh âm Lý Lân suy yếu đến cực điểm. Giao Cơ, mang cho ta chút nước. Giao Cơ đẩy cửa vào. Lập tức bị hình tượng của Lý Lân hù dọa kêu to một tiếng. Y phục toàn thân Lý Lân đều đã ướt đẫm. Cách thật xa đã ngửi thấy mùi mồ hôi nồng đậm. Sắc mặt hắn dị thường tái nhợt. Thoạt nhìn cực kỳ suy yếu. Giao Cơ cuống quýt đem ấm trà tới bên miệng hắn. Lý Lân một hơi uống hết cả bình trà lạnh. Cả người thở phào một cái. Sắc mặt cũng nhanh chóng biến thành hồng hào. Điện hạ, người làm sao vậy? Giao Cơ lo lắng hỏi. Không có chuyện gì, chỉ là mất nước mà thôi. Lý Lân cười khổ một tiếng. Công pháp của kiếp trước đi tới thế giới này bởi vì thiên địa nguyên khí dồi dào mà uy lực biến thành phi phàm. Thế nhưng tác dụng phụ của nó cũng bị phóng to. Tựa như kim cương bất hoại thần công. Rèn luyện thân thể, khiến tinh lực cơ thể không ngừng lớn mạnh. Này tương đương với hướng về trong cơ thể sinh sôi luyện nhập thiên địa nguyên khí. Thân thể nguyên bản là tổ chức huyết nhục không ngừng bị xé nứt cường hóa cùng thay đổi. Thống khổ này quả thực sánh ngang với ngàn đao bầm thây. Điện hạ, Giao Cơ trần chờ nói. Chuyện gì? Lý Lân từ trên giường đứng lên, chậm rãi duỗi người ra. Giao Cơ không biết điện hạ tu luyện huyền công gì, nhưng nếu như quá thống khổ, điện hạ vẫn là không nên tu luyện. Giao Cơ rất lo lắng. Tiểu nha đầu lo lắng nói. Ha ha, xác thực thống khổ, bất quá trả giá cùng hồi báo lại có quan hệ trực tiếp với nhau. Em xem, nói xong Lý Lân vung ra một quyền. Một tiếng nổ từ trong không khí vang lên. Làm tiểu nha đầu sợ hết hồn. Điện hạ, người đột phá võ sư. Tiểu nha đầu lắp bắp nói. Bởi vì tu luyện điển tịch cơ sở võ đạo, tiểu nha đầu cũng không phải cái loại gà con cái gì cũng không hiểu. Đối với có thể tay không đánh ra tiếng nổ, chuyện này đối với võ giả dưới võ sư mà nói căn bản là chuyện không thể nào. Vẫn không có, cửu phẩm đỉnh cao, chỉ cần có một cơ hội là có thể đột phá. Lý Lân cười nói với vẻ mặt tự tin. Hắn cũng không tin một viên tinh nguyên đan có thể khiến hắn đạt được đột phá to lớn như vậy. Không chỉ trình độ chân khí từ lục phẩm võ sĩ tăng vọt đến cửu phẩm võ sĩ đỉnh cao. Cường độ cơ thể càng vượt xa võ sĩ bình thường. Lý Lân hiện tại có tự tin nếu như lần thứ hai đối đầu cùng tứ hoàng tử. Hắn tuyệt đối có thể nắm chắc toàn thắng. Đây chính là chỗ tốt do kiêm tu hai đại huyền công mang đến. Cửu phẩm đỉnh cao, ta nhớ điện hạ trước đó vẫn chỉ là lục phẩm võ sĩ mà. Tiểu nha đầu khiếp sợ. Ha ha, này không có gì, ai bảo bổn hoàng tử là thiên tài đâu. Lý Lân ý cười đầy mặt nói. Tiểu nha đầu gật đầu, vẻ mặt sùng bái, này trái lại khiến Lý Lân có chút xấu hổ. Bên ngoài có tình huống gì phát sinh không? Thời gian Lý Lân tu luyện kéo dài hơn nửa ngày. Hơn nữa trải qua thống khổ cực độ, bỗng nhiên thả lỏng trái lại cho hắn một loại cảm giác dường như đã trải qua mấy đời. Có đại sự phát sinh, điện hạ, cái mặt nạ mặt đen thiếu niên kia còn có ở đây không? Tiểu nha đầu sắc mặt dần dần ngưng trọng nói. Còn, làm sao vậy? Lý Lân kinh ngạc hỏi. Chấm, nhanh hủy đi, buổi sáng bệ hạ đã hạ mệnh lệnh để cho Ngự Lâm quân toàn thành lùng bắt điện hạ. Nghe nói chuyện này do Tần lão nguyên soái tự mình chủ trì. Tất cả thế lực trong đế đô đều đang tìm kiếm thiếu niên mặt đen do điện hạ hóa thân. Điện hạ, chuyện này quá nguy hiểm, ngài hay là đem hủy đi, sau này cũng tuyệt đối không được dùng. Tiểu nha đầu khẩn trương nói. Phụ hoàng, chuyện này sao lại có quan hệ đến phụ hoàng, lại còn điều động Ngự Lâm quân. Lý Lân triệt để phiền muộn. đi tới thế giới này hơn một tháng thời gian, vậy mà đã bị Ngự Lâm Quân phát lệnh truy nã hai lần. Là hoàng tử, phần kinh lịch trải qua này nói ra đủ để rớt phá kính mắt. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, nói chung hiện tại toàn bộ đế đô đều đang tìm kiếm điện hạ. Điện hạ ngài tuyệt đối không nên đi ra ngoài, Giao Cơ nói. Lý Lân gật đầu, dù cho Giao Cơ không nói hắn cũng sẽ không đi ra ngoài. Hiện tại hắn thu được lượng lớn đan dược tu luyện, chính là thời điểm nhanh chóng đề cao thực lực, nào có thời gian không có việc gì đi ra ngoài đi dạo tìm việc. Khởi bẩm điện hạ, bát hoàng tử cầu kiến, thanh âm tổng quản thái giám truyền vào. Lão bát, sao hắn lại tới đây? Để hắn tiến vào, Lý Lân vừa dứt lời. Bát hoàng tử đã vội vàng chạy vào, thậm chí trên mặt còn không che giấu nổi vẻ kinh hoàng. Lão bát, xảy ra chuyện gì? Lý Lân đổi một bộ quần áo đi ra nói. Tam ca, không tốt, sáu quốc đột kích, đại đường ta đang gặp nguy hiểm. Bát hoàng tử lớn tiếng nói. Sáu quốc đột kích, chuyện gì thế này, ngươi không nên gấp gáp, tỉ mỉ nói rõ ràng với ta. Lý Lân đáy lòng trầm xuống. Cao giọng nói, sự tình là như thế này, biên quan vừa mới báo nguy, phía bắc Hắc Lang Hoàng Triều, Xích Lang Hoàng Triều, Ngân Lang Hoàng Triều liên hợp tấn công, trăm vạn lang kỵ binh đã vượt qua biên giới, quân đoàn chân vũ ở phương bắc chúng ta đang chống lại. Phương Tây xuất Vân Quốc cũng xuất 30 vạn binh tập kích quấy rối biên giới Tây Bắc quốc gia ta. Phía Nam Hỏa Tăng Hoàng Triều xuất 20 vạn binh công kích biên giới phía Nam ta. Phía Đông Thác Bạt Hoàng Triều cũng triển khai tập trung 30 vạn binh tại biên giới. Tuy rằng chưa phát động công kích, nhưng cũng đã cùng quân đoàn Đông Phương ta hình thành thế đối lập. Bát Hoàng tử đem tin tức mình biết một hơi nói ra. Sáu quốc đột kích, chẳng lẽ là vì chuyện đại đường ta tiến giai cao cấp Hoàng Triều? Lý Lân kinh ngạc nói. Đương nhiên, tại Thương Long Đại Lục, cao cấp Hoàng Triều ngoại trừ tượng trưng cho thực lực cường đại. Thu được địa phương cường thế nhất lực ra, còn phải thu được sự thừa nhận của các Hoàng Triều cấp cao xung quanh. Rất không may là, đại đường chúng ta bị vây trong vòng vây tứ phương, Tam Quốc phía Bắc là nước phụ thuộc cao cấp Hoàng Triều. Thần Lang Hoàng Triều, phía Tây Xuất Vân Hoàng Triều là nước phụ thuộc cao cấp Hoàng Triều. Rose, phía Nam Hỏa Tăng Hoàng Triều là nước phụ thuộc cao cấp Hoàng Triều. Hỏa Phượng, phía Đông Thanh Mộc Hoàng Triều là nước phụ thuộc Đại Diễn Tông. Hiện nay Đại Đường tuy rằng độc lập với Đại Diễn Tông, nhưng không có cùng Đại Diễn Tông triệt để xé rách mặt. Nhưng không bài trừ khả năng Đại Diễn Tông dựa vào lực lượng chèn ép Đại Đường Hoàng Triều. Hiện tại sáu quốc gần 200 vạn đại quân xâm phạm biên giới. Chuyện này đối với đại đường chúng ta mà nói là một khảo nghiệm to lớn. Bát hoàng tử trầm giọng nói. Phụ hoàng hẳn đã biết, như vậy quốc gia đại sự không cần đến ta và ngươi lo lắng. Lý Lân trầm giọng nói. Nói thật, sáu quốc xâm lấn tuy rằng khiến hắn giật mình, nhưng cũng không khiến hắn sản sinh cảm giác nguy hiểm, dù sao hắn chỉ là một hoàng tử không quyền không thế. Liền tính hoàng đế đại đường hiện nay có hay không quyền lợi thực tế cũng còn chưa biết. Dưới tình huống như vậy, trời sập xuống, tự nhiên có một đại nhân vật đỡ đòn, tôm tép nhỏ như hắn vẫn là an tâm đề thăng thực lực của chính mình. Chấm, cũng bởi vì phụ hoàng biết nên đệ mới lo lắng. Không, nói chuẩn xác, đệ là vì tam ca huynh lo lắng. Bát hoàng tử nói, ta có cái gì đáng lo lắng? Lý Lân không giải thích được nói, cách trương.